Long uy chiến thần, chương 1014, đi quá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Nghiêm nghe xong, thần sắc vô cùng kinh hãi, hỏi, cái gì mắt của Lượng sao lại bị người ta làm mù? Tối hôm qua Lượng uống chút rượu, không cẩn thận va chạm với một chiếc xe ba bánh, chiếc Porsche mới mua của cháu bị đâm, nên bắt cặp mẹ con đi xe ba bánh bồi thường, cặp mẹ con không có tiền bồi thường nên xảy ra tranh chấp. Sau đó, một hai anh em chạy tới, người đàn ông kia không nói hai lời, đánh Lượng bị thương nặng, hơn nữa mắt của Lượng bị mù. Advertisement, con biết được đổi mắt có thể chữa khỏi mắt của Lượng, nên con phái người đi bắt hai anh em cùng đôi mẹ con đó trở về, chuẩn bị ở tòa nhà đang xây giờ này, nhờ bác sĩ lấy nhãn cầu của các cô ấy, lựa chọn nhãn cầu thích hợp nhất, thay đổi cho Lượng. Nhưng mà, tại thời khắc mấu chốt này, đột nhiên có một nhóm máy bay chiến đấu. Hơn nữa lính dù trên máy bay chiến đấu trực tiếp nhảy xuống, làm cho con làm sao có thể không khẩn trương. Ngụy Thái Phượng đã nói với Ngụy Nghiêm về việc này. Advertisement, con đang đi quá xa rồi đấy. Cặp mẹ con và hai anh em đó rốt cuộc là ai? Ngụy Nghiêm đã dự đoán mức độ nghiêm trọng của sự việc, lại hỏi. Con đã điều tra qua, những người này đều là người bình thường. Cặp mẹ con, mẹ tên là Lê Tuyết Tương, là một bà bán rau. Dựa vào trồng rau để sinh sống, nữ chính là một nữ sinh trung học. Cặp anh em, nam tên là Triệu Đình Vũ, nữ tên là Triệu Vũ Ngọc, từ bên ngoài tới. Ngụy Thái Phượng nói, Lê Tuyết Tương, hình như bố cảm thấy có một chút quen thuộc với tên này, bố dường như đã nghe qua ở đâu. Ngụy Nghiêm đối với người khác không có hứng thú, chỉ có chút tò mò về cái tên Lê Tuyết Tương. Lê Tuyết Tương này, ỷ vào họ Lê của bà ta. Vẫn khẳng định bà ta là mẹ của hộ quốc hổ soái Lê Uy Long. Ngụy Thái Phượng không cho là đúng, nói, nhưng mà, người nói vô tâm, người nghe hữu ý, lời nói của Ngụy Thái Phượng lại cho cha của mình sợ tới mức cả người run rẩy, điện thoại di động thiếu chút nữa rơi xuống đất. Còn đang nói cái gì? Lê Tuyết Tương này, nói cô ta là mẹ của hộ quốc hổ soái Lê Uy Long. Ngụy Nghiêm kinh ngạc hỏi, ông ta đã nhớ lại. Năm đó vợ của Long Chấn Tiêu gọi là Lê Tuyết Tương. Chẳng lẽ cái tên này quen thuộc như vậy sao? Năm đó Lê Tuyết Tương bị đuổi ra khỏi nhà họ Long, ông ta là bộ trưởng, đương nhiên cũng có nghe thấy. Hơn nữa, ông ta cũng biết Lê Huy Long chính là con trai của Long Chấn Tiêu. Lê Huy Long và Lê Tuyết Tương bị đuổi ra khỏi nhà họ Long. Chỉ là Lê Huy Long hận nhà họ Long, cho nên đổi sang họ Lê, lấy họ của mẹ anh. Vâng, bố. Lê Tuyết Tương này không có khả năng là mẹ của Lê Uy Long. Con đã tìm hiểu qua, cô ta chỉ là một người bán rau dựa vào trồng rau để sinh sống mà thôi. Thật buồn cười khi một người bán rau cũng muốn mạo danh mẹ của hộ quốc hổ soái. Ngụy Thái Phượng vẫn không coi trọng chuyện này. Chuyện này không đơn giản như vậy. Con nói cho bố biết chi tiết một chút, chuyện này liên quan đến người nào. Còn có tình huống bên con hiện tại đang phát sinh. Tất cả các chi tiết, tất cả đều nói ra với bố. Ngụy Nghiêm nghiêm túc nói, tuy rằng ông ta cũng nghe nói mẹ của Lê Uy Long là Lê Tuyết Tương đã không còn sống nữa, nhưng thế sự khó lường, chẳng may tin tức có sai lầm, Lê Tuyết Tương không chết, chẳng may bà bán rau Lê Tuyết Tương ở thành phố Vĩnh Thụy này chính là mẹ của Lê Uy Long đã thất lạc nhiều năm. Ngụy Nghiêm cũng không dám tiếp tục suy nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như giả thiết là sự thật, con gái của mình không thể nghi ngờ là đã đâm một lỗ thủng lớn trên trời. Bất kể là ai, chọc đến vị hổ soái hộ quốc Lê Uy Long đang giống như mặt trời giữa ban ngày này, đều sẽ gặp tai họa. Vừa rồi nhà họ Trần, nhà họ Tống đều bị Lê Uy Long diệt cả nhà, ngay cả em rể Chu Phi Dương của ông ta cũng bị anh xử tử. Hổ soái như vậy, ai chọc người đó chết. Ngụy Thái Phượng thấy bố khẩn trương như vậy, bà ta cũng dự đoán tình huống có thể nghiêm trọng. Lập tức đem việc Lê Tuyết Tương và Triệu Vũ Ngọc vẫn tuyên bố Lê Uy Long sẽ phái binh đến cứu. Cùng với việc Lại Nhi tự xưng là đặc công xe đầu cũng nói là phụng mệnh của Lê Uy Long đến cứu mẹ của hộ soái. Còn có việc Lại Nhi ở tòa nhà đang xây giờ lấy lực lượng một mình, Di Ba Tê chết người nhà họ Đỗ và người của Hách Diệp, hoành hành khắp nơi. Khi Ngụy Thái Phượng báo cáo tình hình cho Ngụy Nghiêm, những binh sĩ đầu tiên nhảy dù đã hạ xuống giữa không trung. Trên máy bay chiến đấu còn có các binh sĩ không ngừng nhảy xuống, Phản Cương cũng đã nhảy xuống. Mà Lê Uy Long và Chu Nhược Mai cũng chuẩn bị nhảy dù. Đến gần thành phố Vĩnh Thủy, Lê Uy Long đã đeo dù cho Chu Nhược Mai, hơn nữa còn giải thích chi tiết phương pháp nhảy dù với cô. Lúc đầu, Chu Nhược Mai cảm thấy mình là vợ của Hồ Soái, còn biểu hiện rất dũng cảm. Tuy nhiên, khi cô thực sự muốn nhảy dù, cô đã sợ hãi. Huy Long, em vẫn không dám nhảy xuống đâu. Chu Nhược Mai nơm nớp, lo sợ nói. Nếu như em không dám nhảy, vậy đi theo máy bay, đến sân bay thành phố Vĩnh Thụy đi. Lê Huy Long cũng không cưỡng cầu. Dù sao Chu Nhược Mai chưa trải qua huấn luyện mà đã để cho cô nhảy dù. Chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thế hệ mỹ nhân đó có thể sẽ chết ngay. Loại nguy hiểm này hay là không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Loại hoạt động khó khăn như nhảy dù này, chẳng may xuất hiện một sai lầm nhỏ, đều sẽ gây tử vong. Vốn Lê Huy Long vẫn không cho Chu Nhược Mai nhảy theo, chính cô kiên trì muốn nhảy, muốn trải nghiệm một chút. Nhưng mà, em rất muốn sớm gặp mẹ anh, còn có anh em Triệu Đình Vũ nữa. Chu Nhược Mai nói, vì muốn sớm gặp mọi người, lại dùng sinh mệnh để mạo hiểm, không đáng. Lê Huy Long nói, anh có thể ôm em nhảy cùng nhau không? Nếu anh nhảy với em sẽ cảm thấy an toàn, em dám nhảy. Chu Nhược Mai đột nhiên nghĩ kỳ quái, đưa ra yêu cầu này, cách chương.